cuối cùng thì ta cũng có thể nhìn thấy chữ viết kỳ quái. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Trạch An rất ngoài ý muốn, cương nhiên toàn bộ bốn người đều tiếp nhận tính hướng của cậu, trừ bỏ cảm động, càng nhiều là có chút giật mình. Nhờ trong nước phần lớn người thích đồng tính đều che giấu cũng không kịp, đừng nói là bằng hữu, người nhà cũng không dám bẩm báo, rõ ràng không phải tội cũng không coi như làm sai, nhưng thế đạo chính là như thế. Nhìn mấy người thật không có xem chuyện này là cái gì nghiêm trọng, thậm chí còn cười cợt vui đùa, sự giật mình của Quý Trạch An dần dần tán đi, cái loại cảm giác chân thật lại dâng lên. Cùng vài người chào hỏi, Quý Trạch An liền mang theo di động đứng lên. Ăn có chút nhiều đồ ngọt, nước trong bụng không ít, cậu muốn đi buồng vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý một chút. Trong phòng vệ sinh là từng buồng cá nhân, chém, Quý Trạch An vào cửa liền tẩy tay trước, tìm một gian liền mở ra đi vào, khóa kỹ cửa từ bên trong. Đạt ca, việc này thành không? Trong phòng vệ sinh đột nhiên vang lên thanh âm làm Quý Trạch An có chút quen tai, cậu cũng liền không nóng nảy đi ra ngoài. Quý Trạch An đột nhiên nhanh trí, đặt di động sang chế độ im lặng, phát tin nhắn cho hắn nói chuyện mấy người mới vừa rồi đã tiếp thu chuyện của bọn họ, cùng hắn biểu đạt một chút tâm tình vui vẻ của mình. Trong lúc nhất thời Du Dịch chưa gửi tin nhắn đáp lại, Quý Trạch An liền kiên nhẫn đứng ở bên trong gian nghe bên ngoài nói chuyện. Người cứ nói đi, người được xưng là Đạt ca nhìn thoáng qua nam nhân tìm hắn phàn nàn, có lẽ nói nam nhân trên nam hải, dưới thanh niên càng thỏa đáng hơn một ít. Nghiêm Cầm có chút sốt ruột, trường học bên kia hắn đã thi đậu, chính là trong nhà nghe nói là ảnh giáo liền không vui, không nguyện ý cho học phí, buộc hắn đi đại học phổ thông học cái nghề nghiệp phổ thông, sau đó phổ thông qua cả đời, nếu như không có thành tựu thì liền đi ra ngoài làm công. Nghiêm Cầm như thế nào cam nguyện như thế, hắn phát hiện không tính kế được Quý Trạch An bên kia, cho nên hiện nay hắn đành phải bí qua hóa liều, lựa chọn một con đường không hề dễ đi khác. Đạt ca, này, Nghiêm Cầm vừa nghe Ngô Duệ Đạt nói như thế lại thấp thỏm, hắn vừa mới hống mấy cái lão bản kia vui vẻ, hắn cho là mình làm không tồi, chuyện này liền như vậy mà thành. Nhìn biểu tình này của Ngô Duệ Đạt, ngữ khi nói chuyện này, Nghiêm Cầm biết mình quá ngây thơ rồi. Làm người A liền phải hiểu biết, nhất là làm chuyến đi này của chúng ta. Ngô Duệ Đạt phiêu liếc mắt nhìn Nghiêm Cầm một cái, sau đó tiếp tục soi gương xử lý chính mình, người như Nghiêm Cầm hắn thấy được nhiều, làm chuyến đi này của bọn họ không thiếu nhất chính là người như hắn, lớn lên bộ dáng không kém, còn có cái gọi là giấc mộng. Nghiêm Cầm một bộ khiêm tốn thụ giáo sự tình, hắn cũng không muốn đi loại chiêu số này, nhưng đây không phải vì bị sinh hoạt bắt buộc bức bách sao? Mới vừa rồi biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm, dù sao nơi này là tiệm bánh ngọt không phải khách sạn, mấy cái nữ lão bản kia quả thật rất vui vẻ. Đánh một bàn tay còn phải cho một viên táo đỏ, loại chuyện mê hoặc lòng người này Ngô Duệ Đạt thực am hiểu. Bất quá chỉ vui vẻ tại tiệm bánh ngọt thường không đủ, còn nữa lần này là nữ lão bản, nhưng lần sau liền không biết được nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Duệ Đạt nhìn Nghiêm Cầm vẫn là quyết định đánh một chút, hắn tương đối yêu thích hiện thực một chút, nam nhân cả ngày mơ mộng kiêu ngạo hắn thu không nổi, muốn tiến vào công ty bọn họ luyện tập phải hào hào nghe hắn nói, hắn thích nhất là bé ngoan. Đạt ca ta, Nghiêm Cầm biết sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà dãy dụa, dù sao trước đó hắn cũng chẳng qua là một cái học sinh trung học phổ thông, nhưng nếu đi ra một bước này, hắn sắp sửa đối mặt chính là xã hội này. Hắn do dự, nhưng vừa nghĩ tới tương lai quang mang bắn ra bốn phía, hắn cũng nguyện ý làm ra sự tình thiêu thân lao đầu vào lửa kia. Bất quá hắn tin tưởng lửa kia không đốt được cánh hắn, chỉ biết làm tăng thêm sắc thái cho cánh hắn. Ta sẽ nghe lời ngươi nói. Ân, bé ngoan, Ngô Duệ Đạt cười cười, quay đầu nhéo nhéo khuôn mặt Nghiêm Cầm, mắt thấy rất là đắc ý. Nghe lời là được, chờ vừa ký xong hợp đồng cái gì ngươi cũng không cần lo lắng. Làm nghệ nhân giai đoạn trước thì đầu tư, học phí ảnh giáo cũng trong vòng gánh nặng, đương nhiên, còn có nơi ở về sau của ngươi, huấn luyện linh tinh. Cho nên ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời mới được, hảo hài tử luôn sẽ có đường ăn. Quý Trạch An tránh ở trong gian nghe thấy tiếng bước chân hai người rời đi, lúc này mới đi ra rửa tay, trở lại ghế lô. Đời này không có cậu, Nghiêm Cầm vẫn sẽ tiến vào cái vòng luẩn quẩn kia, Nghiêm Cầm vẫn là mơ giấc mộng minh tinh của hắn, chẳng qua hắn phải trả giá, trước vài năm thôi, Quý Trạch An chưa nói tới cao hứng hay không, đây là đang trong vòng kế hoạch của cậu chờ không phải chính là kết quả này hay sao? Ây, hát ta cảm thấy nếu Tiểu An ngươi không hồi đáp tin nhắn, cái nam nhân kia xác định vững chắc sẽ không cao hứng. Đột nhiên chú ý tới một loạt chữ điện thoại di động đặt ở trên bàn soát ra, lúc này Quý Trạch An mới nhớ tới tin nhắn lúc trước gửi cho Du Dịch, bởi vì ở chế độ im lặng ngược lại quên nhìn có thu được tin nhắn đáp lại của đối phương hay không. Quý Trạch An vội vàng mở di động ra, quả nhiên đã có một cái tin nhắn ở bên trong. Hắc hắc hắc, đây là gửi tin nhắn cho bạn gái, không, bạn trai sao? Đậu Nghiên vừa thấy thần sắc Quý Trạch An khi đáp tin nhắn liền có phỏng đoán, cái loại biểu tình nhu hòa này không đồng dạng với cái loại biểu tình thời điểm cùng bọn họ ở chung, vừa thấy đã biết người chờ bên kia là người đặc biệt với cậu. Quý Trạch An dừng một chút, vừa định phủ nhận theo phản xạ, vừa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt có chút mơ màng của Đậu Nghiên, cậu liền gật đầu đồng ý, cậu đã thẳng thắn tính hướng của chính mình, hiện tại nói cho bọn hắn biết cậu có một bạn trai tựa hồ cũng không xấu, nếu không đợi lát nữa lại phải bị Đậu Nghiên kéo đi tìm người yêu. Thật vậy sao? Đậu Nghiên thấy Quý Trạch An không có phủ nhận ánh mắt sáng hơn, mới vừa rồi nàng còn cân nhắc giới thiệu cho Quý Trạch An một cái nam nhân đáng tin. Làm hủ nữ nhiều năm như vậy, nàng cũng không phải không rõ ràng trạng huống trong cái vòng luẩn quẩn kia của bọn họ là cái gì, nàng hy vọng bằng hữu của nàng có thể có một cái vòng luẩn quẩn luyến ái sạch sẽ, dù sao tại trong cái vòng luẩn quẩn kia cũng không phải dễ thấy một cái vòng luẩn quẩn sạch sẽ như vậy. Quý Trạch An lúc này mới lên tiếng, thật sự, Quý Trạch An ngươi đây là yêu sớm. Vệ Lăng nói, đáng tiếc trọng điểm không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Khúc cứ liếc mắt nhìn Vệ Lăng một cái, hắn thật muốn che mặt dùm hắn. Về phần Đường Bạch Bân, hắn cùng Đậu Nghiên giống nhau, hắn tương đối quan tâm bạn trai hiện tại của Quý Trạch An. Đậu Nghiên đẩy Vệ Lăng ra, trực tiếp không nhìn hắn nói, tiếp tục hỏi điều mình muốn hỏi. Quý Trạch An, chừng nào thì ngươi để cho chúng ta trông thấy, chúng ta cũng dễ ra oai cho ngươi à? Quý Trạch An vừa nghe ra một tia khí vị nhà mẹ đẻ, cậu cảm thấy có chút buồn cười, bất quá cậu vẫn rất xem trọng vấn đề này. Cậu nghĩ nghĩ, lại cầm lấy di động gửi một cái tin nhắn cho Du Dịch, sau đó nói với bọn họ. Ta hỏi hắn một chút. Thời gian ra ngoài càng lâu, Quý Trạch An càng cảm thấy cậu để một mình Du Dịch ở lại trong nhà thật quá đáng thương, vừa nghĩ tới hắn phải cô Linh Linh ăn cơm một mình, kỳ thật cậu cũng hiểu được thực không thoải mái, bất quá Quý Trạch An cũng hiểu ra loại chuyện này cũng là không thể tránh khỏi. Liền giống thời điểm hắn công tác, hoặc là thời điểm trường học tổ chức một ít hoạt động, bọn họ đều là ở bên ngoài ăn một mình. Bất quá đã nói thời gian nghỉ hè để Du Dịch an bài, nhưng cậu cư nhiên tại ngày nghỉ hè đầu tiên liền bỏ Du Dịch đi tìm bằng hữu. Quý Trạch An không thể không thừa nhận cậu kỳ thật có một ít áy náy, đặc biệt là lúc nhìn thấy tin nhắn. Sớm trở về một chút, Du Dịch gửi tới, nếu hắn có thể ăn cơm cùng chúng ta thì càng tốt, vừa lúc hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, cải lương không bằng bạo lực nha. Đậu Nghiên thấy Quý Trạch An gửi tin nhắn hỏi ý kiến chỉ biết chuyện này hấp dẫn, bất quá có được hay không phải dựa vào người đối diện di động kia. Bất quá một cái người hơi chút hiểu biết cũng biết đây là cái trường hợp gì, nếu người này thật sự nhìn chúng Quý Trạch An vậy xác định vững chắc là sẽ không bỏ qua. Đậu Nghiên vẫn luôn cho rằng hiểu biết bạn trai bằng hữu là một chuyện rất trọng yếu. Hắn là hạng người gì? Dương Khúc cử nhìn Quý Trạch An gửi tin nhắn xong liền hỏi, trong ánh mắt còn có một chút ý tứ lo lắng hàm xúc. Hắn tuy rằng không rõ rốt cuộc thích đồng tính thì phải đối mặt cái gì, nhưng hắn biết rất nhiều người sẽ không nguyện ý thừa nhận loại chuyện này, hắn lo lắng cái nam nhân kia sẽ không suy xét tâm tình của Quý Trạch An trực tiếp cự tuyệt gặp mặt bọn họ. Hắn nhìn Quý Trạch An, hắn cảm thấy kỳ thật cậu hy vọng cái nam nhân kia có thể tới. Quý Trạch An đúng là chờ mong, loại cảm giác căng. Sau này, sau khi thấp thỏm đi qua càng nhiều là cái loại hưng phấn khi được tiếp thu. Cậu hy vọng Du Dịch có thể cùng cậu chia sẻ phần vui sướng này. Su Độ Đê Độ, Su Nam Thần, vì sao ngươi lại bỏ ta ra ngoài, đã nói theo ta cả ngày mà. Chén trà nhỏ trên bàn trà an tĩnh nhìn Du Dịch đứng dậy thay quần áo chỉ biết hắn muốn ra ngoài, tâm tình nhất thời hậm hực, nó còn tưởng rằng hôm nay Nam Thần có thể sinh hoạt cùng nó cả ngày không có người khác nhúng tay. Chấm, no, hạnh phúc luôn nhanh như vậy liền cách xa ta. Móc lửng chấm, lúc này, Du Dịch đã đổi quần áo đứng ở cửa mở cửa đi ra ngoài. Phanh, một thanh âm vang lên, đại môn nhìn theo Du Dịch thang máy đi xuống, yên lặng viết một cái. Bye bye chủ nhân, tâm tình Du Dịch tại dưới một cái lại một cái tin nhắn của Quý Trạch An đã khôi phục trời nắng. Tuy rằng mặt không hiện lộ, nhưng quả thật hắn rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Dịch nghĩ Quý Trạch An sẽ nói cho người khác biết quan hệ của bọn họ, nói cho những cái bằng hữu cậu nhận định chính là chưa bao giờ nghĩ qua ngày này tới nhanh như vậy. Hắn cao hứng không phải vì được những người không biết hoặc nhận thức đồng ý hoặc chúc phúc, mà là cao hứng vì loại hành vi này của Quý Trạch An. Đáp lại tin nhắn của Quý Trạch An, Du Dịch liền thay đổi y phục đi thang máy đến ga ra dưới đất, mở một chiếc xe thương vụ không thường đi. Hắn nhớ rõ Quý Trạch An có 4 người bằng hữu, mà chiếc xe này có 3 hàng chỗ ngồi, có vẻ cũng đã đủ mang theo bọn họ. Đối với bằng hữu Quý Trạch An coi trọng, Du Dịch sẽ cho bọn họ tôn trọng nhất định, tuy nói trong mắt hắn bất quá là người xa lạ Zoria, còn có thể nói cũng bất quá là một đám hài tử. Phát động xe, Du Dịch thực nhanh liền điều khiển hướng về vị trí Quý Trạch An gửi tới. Hắn sẽ đến sao? Đậu Nghiên đột nhiên ý thức được yêu cầu của mình có chút mạo phạm, nàng không có suy xét người nọ có phải có công tác của chính mình hay không, nàng nguyên tưởng rằng Quý Trạch An thích chính là bạn cùng lứa tuổi bọn họ, chính là nàng đột nhiên nghĩ đến cái soái ca bồi thi lớp bên cạnh nói kia. Bất quá Đậu Nghiên không hối hận, nàng làm như vậy càng nhiều là xuất phát từ sự quan tâm với Quý Trạch An, cho dù Quý Trạch An thích chính là nam nhân, nàng cũng hy vọng cậu có thể có mối duyên tốt. Ân, hắn nói sẽ đến, sau đó mang nhóm ta cùng đi ăn bữa tối, các ngươi quyết định đi đâu ăn. Du Dịch để chính bọn hắn quyết định địa phương, cách thức này với Quý Trạch An thì khá ổn, chỉ cần là ăn ngon cậu liền chọn, bất quá liên tưởng đến chứng khiết phích của Du Dịch cậu hy vọng mọi người có thể chọn một cái địa phương thập phần sạch sẽ, ít nhất nhìn qua là như thế, nếu không lấy tính tình Du Dịch chỉ sợ sẽ không ăn. Chấm móc lửng chấm, chấm chấm chấm, ta có thể đề cử thực thượng đi, nơi đó có hảo huynh đệ của ta, các ngươi đi ủng hộ cũng được a. Đĩa đồ ngọt nguyên bản trước người Quý Trạch An, hiện tại đã thấy đấy, cái đĩa hình vuông tinh xào nằm ở trên bàn đột nhiên phát biểu ý kiến, mà còn thành công chiếm trước một sự chú ý, lại chém. Ngón tay Quý Trạch An vuốt bên cạnh chén nhỏ một chút. Nghe nói chân giò bên kia không tồi nha. V.K. suy xét đi, mọi người. Thấy Quý Trạch An không đáp lại, cái dĩa lại bắt đầu. Bá bá, nói lên thứ mình nghe được. Quý Trạch An, bạn trai ngươi có phải soái ca đưa đón mấy ngày thì tốt nghiệp này hay không? Nếu như vậy nhất định là người trưởng thành rồi, tin tức của nàng vẫn thực đáng tin. Trẻ tuổi nhất cũng là sinh viên đại học linh tinh, bất quá theo những cái ngôn luận hoa si đó, chỉ sợ là nam nhân thành thục đã công tác ở trong xã hội. Đúng, hắn tên Du Dịch, hắn là sinh viên hay là... Đậu Nghiên cảm thấy nếu là đã công tác xác định vững chắc phải hố hắn một bút, nhìn xem nam nhân này có nguyện ý tiêu tiền vì Quý Trạch An hay không, hắn có tiền hay không cùng có đối tốt với Quý Trạch An hay không hoàn toàn không phải một chuyện, tuy rằng tiền tài không phải quan trọng nhất giữa hai người, nhưng bọn hắn chỉ có thể thông qua vật chất lúc đầu phán đoán một chút nam nhân này rốt cuộc đối với Quý Trạch An thế nào. Không phải, hắn đã công tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trạch An nghĩ nghĩ, vẫn không nói Du Dịch là người được gọi là đại sư, cái phương diện này cậu không hiểu được nhiều lắm, không thể giải thích rõ ràng, cậu cũng không hy vọng lưu cho nhóm bằng hữu của mình hình tượng Du Dịch là một cái kẻ lừa đảo. Đậu Nghiên vừa nghe, liếc mắt nhìn ba người còn lại một cái, có chút thần bí cười cười. Vệ Lăng cùng Dương Khúc cứ thấy nàng mỉm cười như vậy chỉ biết nàng lại đánh cái chủ ý phá hư gì, ngược lại Đường Bạch Bân nghe Quý Trạch An nói đôi câu vài lời nghĩ nhiều một chút. Quý Trạch An, hắn công tác ở bên ngoài thuyết minh tuổi tác của hắn ít nhất lớn hơn mấy tuổi so với chúng ta nghĩ hắn cũng không phải tuổi còn trẻ đã công tác đi, vậy trong nhà hắn biết tình huống này của hắn không? Đường Bạch Bân rất rõ ràng ảnh hưởng một gia đình mang đến cho một người có bao nhiêu nghiêm trọng. Quý Trạch An sửng sốt thật không ngờ Đường Bạch Bân nghĩ xa như vậy. Ta chỉ gặp qua ca ca của hắn, quan hệ của hắn cùng người nhà không tốt, hắn hoàn toàn độc lập, rất lâu trước kia liền độc lập. Quý Trạch An đặc biệt hết chỗ nói, nhưng xuất phát từ quan tâm của mấy người đối với cậu, cậu vẫn là giải thích một chút. Cậu biết Đường Bạch Bân để ý cái gì, cái phương diện này cậu tin tưởng Du Dịch, nếu thực sự có một ngày như vậy Quý Trạch An cậu cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây là điều hai người bọn hắn đã lén lút nói không phải sao? Đường Bạch Bân liếc mắt nhìn Quý Trạch An một cái, lại hỏi. Giữa bọn họ có ý đồ hòa hảo không? Quý Trạch An lắc đầu, theo cậu hiểu biết quả thật không có. Nếu bọn họ hòa hảo, bọn họ yêu cầu hắn cưới vợ sinh con, ngươi phải như thế nào? Đường Bạch Bân phi thường tàn khốc chỉ ra hiện thực, thanh âm của hắn vốn là rất lãnh đạm, hiện tại nghe qua tựa như dao nhỏ lạnh lẽo cắt vào trong lòng Quý Trạch An. Quý Trạch An nhìn không được nở nụ cười khổ, đến lúc đó cậu còn có thể như thế nào? Cậu cụ thể sẽ làm như thế nào cậu cũng không rõ ràng lắm, bất quá Du Dịch cũng đừng nghĩ sống tốt. Loại chuyện yêu chính là buông tay này Quý Trạch An cậu làm không được, cậu vẫn luôn biết mình là một người ích kỷ. Rõ ràng, có thể không nói cái này sao? Dương Khúc cứ kéo kéo Đường Bạch Bân, hắn cảm thấy thời gian này vẫn là không cần tát bát nước lạnh vào Quý Trạch An mới tốt, không phải nói người đang luyến ái chính là không nói đạo lý sao? Nếu Quý Trạch An vì vậy mà phá hủy tình cảm lúc trước của bọn họ thì như thế nào, hơn nữa? Sắc mặt Quý Trạch An không phải tốt lắm. Chỉ một thoáng, không khí trong ghế lô đông lại, Vệ Lăng muốn ngốc vù vù đánh cái ha ha làm nóng không khí một chút cũng không thành công. Đậu Nghiên tuy rằng biết vấn đề Đường Bạch Bân chỉ ra tới thực làm người đau lòng, nhưng cũng là vấn đề thập phần hiện thực, việc này không thể không suy xét. Quý Trạch An một mình tự nhiên không có áp lực từ cha mẹ, nhưng đối phương thì sao? Tương lai có thể có một ngày hắn không tiếp tục gánh vác áp lực cùng Quý Trạch An hay không? Không khí tựa hồ càng ngày càng trầm trọng, vài tiểu đồng bọn đều bắt đầu lo lắng thay Quý Trạch An. Tuy rằng vấn đề này làm cậu không thoải mái, Quý Trạch An vẫn là bật cười nhìn mấy người, không phải miễn cưỡng cười vui, cậu là thật sự thật vui vẻ bật cười. Cảm ơn các ngươi quan tâm ta thật cao hứng, thật sự thật cao hứng. Cách chương.